Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hai người đã đến giúp đỡ, Ngụy Thanh Sơn giúp mượn bàn ghế, Lâm Ngư thì cùng các phu lang, phụ nhân khác nhặt rau, ngay cả Hà Đông Đông cũng bê ghế ngồi chen chúc cùng Lâm Ngư giúp một tay. Buổi tối trên bàn có hai món mặn, thêm đậu phụ và hai món rau, ở nông thôn mà làm cỗ như vậy đã được coi là khá rồi. Hai món mặn không tính là y. Lâm Ngư và Hà Đông Đông ngồi chung một bàn. Hà Đông Đông giục Lâm Ngư ăn nhanh. Nhanh ăn đi, thịt sắp bị bọn họ giành hết rồi. Hà Đông Đông chẳng giống người ngày mai làm tân phu lang chút nào. Hôm nay còn ngồi trên bàn tranh giành thịt với người ta. Không chỉ tự mình ăn, còn chê Lâm Ngư chậm, giành giật đòi gắp cho cậu. Ăn hết thức ăn trên bàn, Hà Đông Đông mới lau miệng kéo Lâm Ngư đi. Ngư ca nhi, ngày mai huynh đến sớm nhé. Ta lo lắng quá. Lâm Ngư bật cười. Cậu sao lại không thấy Đông ca nhi lo lắng chỗ nào? Ngày hôm sau, Lâm Ngư mặc quần áo mới đến từ sớm. Hôm nay y và Ngụy Thanh Sơn đều đến đưa dâu. Họ hàng được nhà họ Hà mời đến đưa dâu cũng đã đến. Lâm Ngư ở trong phòng cùng Hà Đông Đông, giúp y mặc hỷ phục. Hà Đông Đông hôm nay hiếm khi e lệ, mặc hỷ phục để bà mối trang điểm cho. Hôm nay trên đầu y cài cây châm bạc mà Thạch Đầu mang đến lúc cầu hôn, những người đến đưa dâu thấy vậy đều trầm trồ, lại còn có cả châm bạc. Phòng nhỏ mà người lại đông, Lâm Ngư bị ai đó chen lấn, Lâm Ngư nhìn sang, là một ca nhi mà y không quen biết. Đông ca nhi, sao ngươi lại gọi người không may mắn như vậy đến đây? Hà Đông Đông nhìn sang, ngươi nói ai không may mắn hả? Lâm Ngư nhìn ca nhi lạ mặt này, thấy khó hiểu. Hình như mình chưa từng đắc tội với y. Ngư ca nhi, lại đây, chúng ta đừng để ý đến hắn. Hà Đông Đông gọi Lâm Ngư đến bên cạnh mình. Ca nhi lạ mặt đó trừng mắt, lẩm bẩm, đúng là không may mắn mà. Ai chẳng biết cậu ta không cha không mẹ. Câu này nói rất nhỏ, Lâm Ngư và Hà Đông Đông không nghe thấy. Nếu không với tính khí của Hà Đông Đông chắc chắn đã đánh nhau với y rồi. Đoàn đón dâu đã đến, Lâm Ngư giúp Hà Đông Đông đội khăn voan. Dìu y ra ngoài. Hà Đông Đông vẫn nhỏ giọng nói với Lâm Ngư. Ngư ca nhi, huynh dìu ta cẩn thận nhé, ta hơi run chân. Lâm Ngư hơi buồn cười, vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Hà Đông Đông vừa ra ngoài đã khiến mọi người trầm trồ. Hỷ phục trên người tân phu lang là ai thêu vậy? Hôm nay có mặt họ hàng hai nhà, không ít người ở làng khác. Hỷ phục của Hà Đông Đông dùng chỉ vàng và bạc đan sen thêu thành. Cổ áo thêu mây lành màu vàng và năm con chim, váy thêu một con phượng hoàng màu vàng, ngay cả gấu váy cũng thêu một vòng mây lành. Đi dưới ánh mặt trời như có ánh vàng ánh bạc biến ảo. Lúc thêu, Lâm Ngư còn dùng thêm chỉ bạc, nên mới có sự biến đổi màu sắc như vậy, khiến bộ hỷ phục này trông rất lộng lẫy. Ôi chao, tay nghề của Ngư ca nhi thật tốt, ta sống bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bộ hỷ phục nào đẹp như vậy. Người nhà quê đa phần nghèo khó. Hỷ phục thường do tân phu lang tự thiêu, ít ai có thể thuê thợ thiêu. Hà Đông Đông dưới khăn voan rất đắc ý, y biết hỷ phục của mình hôm nay mặc lên người chắc chắn sẽ khiến người ta ghen tị chết. Các vị khách trầm trồ khen ngợi, là ca nhi đang dìu tân lang thiêu sao? Còn nghe người trong thôn họ nói, phu lang trong thôn họ sờ vào hình em bé trên tấm vải thiêu liền có thai. Thật hay giả vậy, lát nữa ngươi sờ thử xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà gia chỉ có một ca nhi, của hồi môn mà Hà lão nương chuẩn bị cũng rất hậu hĩnh. Quần áo giày dép bốn mùa, hai chiếc chăn thiêu, hai chiếc chăn thường, hai xúc vải và một số vật dụng linh tinh khác. Đặc biệt là khi hai chiếc chăn thiêu được mang ra, không ít phụ nhân, phu lang ngó đầu lên nhìn, chỉ thấy một mặt chăn thiêu hoa sen nở kép, trên đó có hai đứa trẻ bụ bẫm, rất đáng yêu. Bất kể thật hay giả, đã có người lén sờ hình em bé trên chăn thêu rồi. Kiệu hoa đi một vòng quanh làng, sau khi bái đường thành thân, Hà Đông Đông được đưa vào phòng. Hà Đông Đông nhỏ giọng nói với Lâm Ngư, lát nữa Thạch Đầu sẽ mang cơm đến cho chúng ta, ta đã dặn hắn mang nhiều thịt đến, chỉ hai chúng ta ăn thôi he he. Cỗ nhà họ Thạch làm cũng không tệ, sau khi ăn xong, mở khăn voan ra, không ít phụ nhân, phu lang vây quanh tân phòng sờ vào chiếc chăn thêu có hình em bé. Hà Đông Đông lúc đầu còn không biết họ đang làm gì, y phản ứng lại, bò trên giường ôm chầm lấy chăn thêu của mình. Không được sờ em bé của ta, không được sờ, đây là của ta. Có người nói lớn, cho chúng ta sờ một cái đi, Nếu sinh được 10 đứa 8 đứa, chẳng lẽ Đông Ca Nhi cũng sinh hết sao? Ha ha. Sinh thì sinh, đây là em bé mà Ngư Ca Nhi thêu cho ta, không ai được sờ. Hà Đông Đông cũng hơi tin, sợ người ta cướp mất em bé của mình, ôm chăn không cho ai sờ nữa. Trong phòng cười ầm lên, có người tiếc nuối sao lại không cho sờ nữa, thị còn chưa sờ được mà. Sau khi hôn sự của Hà Đông Đông xong xuôi, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư liền bận rộn mua lương thực, hỏi mấy nhà có nhiều ruộng trong làng, ai cũng vui vẻ bán cho họ, chỉ cần đợi 2 ngày nữa nộp thuế ruộng xong là có thể bán cho họ rồi. Ngụy Thanh Sơn định mua nhiều lương thực của 1-2 nhà không đủ cho họ mua, liền hỏi thêm mấy nhà nữa. Nộp thuế ruộng xong, Ngụy Thanh Sơn liền đi lấy lương thực. Ngụy Thanh Sơn đặc biệt đến nhà trưởng thôn mượn xe la, Lâm Ngư cầm túi tiền, đi theo sau trả tiền là được. Lúa mới thu hoạch, giá thóc bây giờ còn khá rẻ, 1 thạch gạo tẻ chỉ 100 văn, Lâm Ngư dùng tiền đồng chưa đổi thành bạc trả cho người ta, sau đó hết tiền đồng liền lấy bạc ra trả, may mà nhà này nhiều ruộng, bán cho họ 5 thạch. Bên mua bên bán đều vui vẻ, Ngụy Thanh Sơn mua được 20 thạch gạo trong làng, xe la chở 2 chuyến mới hết, 2 lượng bạc cứ thế bay đi. Lâm Ngư không ngờ lại mua nhiều như vậy. Thanh Sơn, có phải nhiều quá rồi không? Không nhiều, mua nhiều cho yên tâm. Số gạo này 2 người ăn cả năm cũng không hết. Ruộng đồng đều dựa vào trời. Ngụy Thanh Sơn thấy trước đây tự sống một mình thì không sao. Nhưng bây giờ đã có tiểu phu lang rồi. Lỡ như ngày nào đó hết gạo thì phải làm sao? Hắn sợ đột nhiên xảy ra thiên tai gì đó. Nhà không có ruộng thì cũng không có lương thực mà ăn. Ngụy Thanh Sơn vác từng bao tải vào phòng phía đông. Gần 20 bao tải gạo tẻ khiến Lâm Ngư cảm động không thôi, có số gạo này rồi, y không còn sợ đói nữa. Cuối cùng cũng làm xong việc lớn này, Ngụy Thanh Sơn cũng yên tâm. Buổi tối lúc ăn cơm, Ngụy Thanh Sơn nói với Lâm Ngư là hắn sắp lên núi, 3-4 ngày mới xuống 1 lần. Lâm Ngư hơi buồn, hay là ta đi theo huynh nhé, ta giặt giũ, nấu cơm cho huynh. Để ở nhà chăm sóc vườn rau và gà đi, lần này không phải đi 1-2 canh giờ là đến. Phải đi vào trong ít nhất nửa ngày, rừng sâu nguy hiểm, để ở nhà ngoan ngoãn đợi ta. Lâm Ngư gật đầu, vậy huynh cũng đừng đi vào rừng sâu quá. Để Bạch Tuyết ở nhà bầu bạn với đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngư lưu luyến gật đầu, ta biết rồi. Ngày hôm sau, Lâm Ngư bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho Ngụy Thanh Sơn lên núi. Thịt trong nhà đều được băm nhỏ làm bánh nhân thịt cho Ngụy Thanh Sơn. Như vậy chỉ cần nướng trên lửa là được. Lâm Ngư làm liền 10 mấy cái bánh nhân thịt, sợ Ngụy Thanh Sơn không đủ ăn. Lại cho gạo, bột mì và trứng gà vào sọt, mướp non trong vườn cũng được hái cho Ngụy Thanh Sơn mang theo. Trên núi có chỗ ở chứ? Có chăn không? Hay là mang chăn ở nhà lên đó? Có nổi không? Ngụy Thanh Sơn rất thích nghe tiểu phu lang của mình dặn dò, hắn trả lời từng câu một. Có, là một căn nhà gỗ nhỏ mà thợ săn trước đây để lại. Trước đây ta lên núi vẫn ở đó, yên tâm. Trong đó cái gì cũng có, ta chỉ cần mang theo đồ ăn là được. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn lên núi, tiễn đến tận núi sau mới lưu luyến không rời quay về. Rừng càng sâu thì càng nhiều thú dữ, Lâm Ngư lo lắng cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn không ở nhà, ban ngày y liền thêu thùa, buổi tối đóng cửa nghỉ ngơi sớm, có Bạch Tuyết canh giữ trong nhà, y cũng không sợ. Hôm đó, Lâm Ngư đang thêu thùa trong sân. Đông Ca Nhi dẫn một bà cụ lạ mặt vào. Ngư Ca Nhi, tìm huynh này. Lâm Ngư mời bà cụ ngồi, rót nước nóng cho bà. Bà cụ hỏi, nghe nói hỷ phục của tân phu lang nhà Thạch Đầu là do Lâm phu lang thêu phải không? Lâm Ngư gật đầu, bà cụ rất vui mừng. Con gái nhà ta cũng sắp xuất giá rồi, muốn nhờ Lâm phu lang thêu giúp hỷ phục. Lâm Ngư hơi bất ngờ, lại có người tìm y thêu hỷ phục, y vui vẻ đồng ý. Bá mẫu. Nhưng mà thêu hỷ phục khá tốn công sức. Hỷ phục của Đông Ca Nhi là con vội vàng làm hơn 1 tháng mới xong. Thêu 1 bộ hỷ phục là 1 lượng bạc. Người thấy sao? Hỷ phục và chăn thêu của Đông Ca Nhi, y lấy tổng cộng 1 lượng. Đó là vì Hà Đông Đông là bạn tốt của y. Thêu hỷ phục rất tốn công sức. Nếu làm từ từ thì 1 tháng cũng không đủ. Bà cụ không do dự, đồng ý ngay. Được, vậy chúng ta hẹn 1 tháng sau ta đến lấy. Bà cụ sảng khoái đưa 500 văn, đặt vải mang theo xuống, số tiền còn lại nói là đợi đến lúc lấy hỷ phục rồi trả. Lâm Ngư vẫn còn hơi ngẩn ngơ, cứ thế đưa tiền rồi, cũng không mặc cả sao. Lúc tiễn người ta ra về, Lâm Ngư vẫn còn hơi sững sờ. Hà Đông Đông kéo áo y, Ngư ca nhi, huynh giỏi quá, chỉ chốc lát đã kiếm được 500 văn rồi. Hà Đông Đông rất ngạc nhiên, quả nhiên có tay nghề vẫn tốt hơn. Lâm Ngư mỉm cười, đâu có, cũng phải mất một tháng mới làm xong. Hà Đông Đông suýt xoa, có tay nghề thật tốt. Vị khách này đã đặt đóng một bộ giường, bàn ghế ở nhà ta, đều là của hồi môn cho con gái bà ấy. Hôm ta cưới, con gái bà ấy thấy hỷ phục của ta đẹp, liền bảo bà ấy đến tìm huynh thiêu. Hèn chi lại sảng khoái như vậy, chắc là nhà giàu có. Ước gì ta biết thiêu thùa, nhưng ta vụng về, học không được. Hà Đông Đông cười, đúng rồi, đại tẩu ta có thai rồi, đã hơn 3 tháng rồi, là sau khi ta cưới mới phát hiện. Hà Đông Đông ghé sát vào Lâm Ngư, tẩu ấy nói hôm đó cũng nghe Xuân Ca Nhi nói, mang vải thiêu về nhà, tẩu ấy cũng sờ thử, tẩu ấy nói là vì sờ vào hình em bé trên vải thiêu mới có thai. Chỉ là trùng hợp thôi, Lâm Ngư không tin. Hình em bé trên tấm vải đó là do y thêu mà, sao y lại không có thai? Lâm Ngư tiếp tục thêu đồ trên tay, mấy hôm trước mua lương thực, tiền tiết kiệm trong nhà lại mất 2 lượng, y muốn thêu thêm đồ, sang năm họ có thể mua 2 mẫu ruộng khô cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông vừa mới cưới, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói với Lâm Ngư, bây giờ hết mùa gặt, y cũng rảnh rỗi, mặc quần áo mới, trên đầu cài châm bạc. Trông có vẻ sống rất tốt. Hà Đông Đông kề lề Thạch Đầu ít nói, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Thạch Đầu đúng là quá thật thà, mới cưới được 2 ngày, mẹ chồng ta đã bảo ta quản lý việc nhà, tiền bạc trong nhà cũng giao cho ta giữ. Tốt mà, Thạch Đầu và nương Thạch Đầu đều dễ ở chung. Hà Đông Đông cũng cười, Thạch Đầu cái gì cũng nghe lời ta. Hà Đông Đông mặt mày hớn hở, mẹ chồng dễ tính, chồng lại nghe lời mình. Nhà họ Thạch ít người, ăn uống cái gì cũng nhường mình, cuộc sống đương nhiên thoải mái. 2 người đang nói chuyện, thì có mấy phu lang đi vào. Ngư ca nhi đang thêu à, Lâm Ngư ít khi ra ngoài, không quen biết nhiều người trong làng, thấy có người đến chơi liền mời họ ngồi. Phu lang đó xua tay, không ngồi, không ngồi, chỉ là muốn nhờ Ngư ca nhi thêu giúp một cái khăn tay. Khăn tay à, trong giỏ ta có khăn đã thêu sẵn rồi, thích cái nào thì tự chọn đi. Mấy phu lang tiến lên xem, Ngư ca nhi thêu đẹp quá, người xem hoa này thêu giống thật luôn. Ở nông thôn không có mấy người biết thêu thùa, cho dù có biết thêu thì cũng chỉ tạm được. Đương nhiên không thể so sánh với thợ thêu chuyên nghiệp trên trấn, nghe nói học thêu với họ 1 năm phải mất 1 lượng bạc, ngày lễ Tết còn phải biếu thịt, gạo nữa. Ai mà bỏ ra 1 lượng bạc, số tiền lớn như vậy để cho con gái, ca nhi trong nhà đi học thêu chứ? Mấy người xem xong liền đặt xuống, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. Ngư ca nhi, chúng ta không muốn loại này, có loại nào thêu hình em bé không? Lâm Ngư lắc đầu, khăn tay thường thêu hoa cỏ gì đó, ai lại thêu hình em bé lên chứ? Ngư ca nhi, người thêu giúp ta một cái đi, giá cả dễ thương lượng. Ta cũng muốn, mấy người tranh nhau muốn Lâm Ngư thêu, Lâm Ngư bị chen chúc ở giữa, hơi luống cuống. Hà Đông Đông tiến lên kéo Lâm Ngư ra. Thôi đi, Ngư ca nhi vừa mới nhận thêu hỷ phục cho người ta, nào có thời gian thêu hình em bé cho các người. Một phu lang hừ một tiếng, là ngươi đã có rồi nên không cho Ngư ca nhi thêu cho chúng ta, ngươi đã có đứa lớn như vậy rồi, chúng ta muốn mua đứa nhỏ hơn một chút thì làm sao? Ca nhi vốn đã khó sinh con, nên mới muốn thử xem cách này có linh nghiệm không? Ta có đứa lớn như vậy thì sao? Đó cũng là do Ngư ca nhi thêu cho ta. Trước đây ngươi không phải chê Ngư ca nhi sao? Bây giờ lại cầu xin người ta thêu. Hừ, phu lang đó bị Hà Đông Đông nói đến đỏ mặt tía tai. Trước đây y đúng là có nói xấu Lâm Ngư vài câu, bị Hà Đông Đông vạch trần trước mặt Lâm Ngư, y xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo Lâm Ngư xin lỗi. Ngư ca nhi, xin lỗi, trước đây ta hay nói linh tinh, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Hà Đông Đông hừ một tiếng, không phải là muốn Ngư ca nhi thêu hình em bé cho ngươi sao? Thấy mọi người sắp cãi nhau đến nơi, Lâm Ngư vội vàng nói. Đông ca nhi nói đúng, ta vừa mới nhận thêu hỷ phục cho người ta, sợ là không thêu xuể. Không sao, không sao, chúng ta không vội, Ngư ca nhi rảnh thì thêu là được. Hà Đông Đông đưa giỏ ra, vậy được, khăn tay của Ngư ca nhi là 15 văn một cái, nếu các ngươi muốn mua thì đưa tiền trước, xếp hàng, không ai được tranh giành. Hơn nữa Ngư Ca Nhi bây giờ rất bận, không có thời gian thiêu hình em bé cho các ngươi, không ai được đến dục, đến làm ầm ĩ, ai làm vậy thì không thiêu nữa. Ta muốn, ta cũng muốn, thiêu cho ta trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, người chen ta rồi, tránh ra, đây là tiền của ta. Mấy người vội vàng lấy tiền từ trong người ra, sợ chậm một bước sẽ bị người khác giành mất. Tiền đồng trong giỏ kêu leng keng. Chỉ chốc lát, Lâm Ngư đã thu được hơn 100 đồng. Hà Đông Đông giúp y đuổi người ta đi, Lâm Ngư lúc này vẫn còn hơi ngẩn ngơ, bán ở đây còn nhanh hơn cả bán trên trấn. Hà Đông Đông lắc lắc giỏ tiền đồng, kêu leng keng. Sao vậy, ngốc rồi à? Lâm Ngư thấy khăn tay của mình còn chưa thiêu đã bán được rồi, y rất vui mừng. Sao ai cũng tranh nhau mua vậy? Chẳng phải vì Xuân Ca Nhi và đại tẩu ta đều mang thai sao? Mọi người đương nhiên tin rồi. Ngư Ca Nhi, huynh đừng vội, cứ từ từ thiêu. Nếu ai gây rối gì đó, huynh cứ nói với ta sẽ đi tìm bọn họ, không thiêu cho bọn họ nữa. Đông Ca Nhi, cảm ơn ngươi. Hai ngày nay, liên tục có người đến tìm Lâm Ngư thiêu khăn tay. Lâm Ngư không thiêu xuể liền nói một tháng sau mới thiêu được. Vậy mà mọi người vẫn sợ mua không được, đều nói muốn đưa tiền trước. Lâm Ngư từ chối, nói đợi y thiêu xong rồi mua cũng không muộn. Hạ Hà Hoa cũng nghe nói chuyện này, à ta hừ một tiếng. Chỉ là khăn tay thôi mà, nếu mua là có thể mang thai, vậy chẳng phải ai cũng đi mua sao? Hơn nữa, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư hai người đó mệnh cứng, không may mắn, vậy mà các ngươi cũng dám mua. Không may mắn gì chứ, ta thấy hai người họ đều có phúc, mấy hôm trước Thanh Sơn còn mua không ít lương thực, xe la chở hai chuyến mới hết. Đúng vậy, ta thấy tướng mạo của Ngư Ca Nhi là người có phúc. Cái gì mà danh tiếng không tốt, không may mắn, hỷ phục và chăn thêu của Đông Ca Nhi không phải đều do Ngư Ca Nhi thêu sao? Phải đấy, nghe nói có nhà ở làng bên cạnh cũng tìm Ngư Ca Nhi thêu, bây giờ người ta thêu không xuể rồi. Cái gì mà danh tiếng không tốt, hai người họ có trộm cắp gì đâu, đều là người khổ mệnh, hà tất phải nói xấu sau lưng người ta. Mọi người nói qua nói lại, Hạ Hà Hoa bị nói đến á khẩu. Hừ, trước đây không biết là ai nói xấu sau lưng người ta, bây giờ người ta thêu khăn tay cho các ngươi không nói nữa. Hà Hoa, dù sao Ngư Ca Nhi cũng là đại tẩu của ngươi, chúng ta là người ngoài không mua được, hay là ngươi đến bảo Ngư Ca Nhi thêu cho ngươi một cái, biết đâu lại có thai đấy. Ta mới không tin, Hạ Hà Hoa tức giận bỏ đi, linh nghiệm cái gì chứ, lúc Hà Đông Đông cưới. À ta cũng lén sờ hình em bé trên chăn thiêu rồi, sao à ta chẳng thấy gì. Lâm Ngư tính ngày, Ngụy Thanh Sơn đã lên núi 3 ngày rồi, chắc sắp về rồi, hôm nay không về thì ngày mai cũng về. Lâm Ngư cất khung thiêu, chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, đại hắc chạy như bay về nhà. Lâm Ngư vội vàng chạy ra cửa, quả nhiên thấy Ngụy Thanh Sơn đeo sọt về, tay còn xách theo thứ gì đó, Lâm Ngư chạy đến nhận lấy. Là hai con gà rừng bị trói chân. Ngụy Thanh Sơn lên núi mấy ngày, thu hoạch được kha khá, rừng sâu thú nhiều, săn được không ít gà rừng, thỏ rừng và cả chim nhạn nữa. Năm nay hình như thú săn còn nhiều hơn năm ngoái. Nhanh dọn dẹp đi, ta vừa định nấu cơm, ta làm thịt một con gà, lát nữa hầm gà ăn. Mấy ngày nay trên núi hắn toàn ăn cơm khô, rất nhớ cơm canh do tiểu phu lang của mình nấu. Lại làm thêm món canh thịt viên nữa. Được, ta đến nhà Xuân Ca Nhi mua thêm 2 miếng đậu phụ. Tranh thủ lúc Lâm Ngư đi mua đậu phụ, Ngụy Thanh Sơn đun nước nóng làm thịt gà, rồi tắm rửa, thay quần áo, cả người thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày không gặp, hắn rất nhớ tiểu phu lang của mình, nhất là lúc thấy hắn về, tiểu phu lang mắt sáng long lanh chạy về phía hắn, cho dù ở trên núi có vất vả đến đâu, hắn cũng thấy đáng giá. Lúc Lâm Ngư đi mua đậu phụ, Xuân Ca Nhi đang mồi bán, bây giờ bụng y đã lớn rồi, chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng, thấy Lâm Ngư đến mua đậu phụ liền trêu chọc. Vui vậy, Thanh Sơn về rồi à? Mua ít đậu phụ về hầm gà cho hắn ăn. Nghe nói phụ nhân, phu lang trong làng đều tìm ngươi thêu hình em bé à? Dạo này ta đang thêu hỷ phục, hơi bận. Xuân Ca Nhi có chút ghen tị, biết thêu thùa vẫn tốt hơn, không giống chúng ta. Toàn làm việc nặng nhọc. Hai người nói chuyện vài câu, Lâm Ngư liền vội vàng rời đi. Ở trên núi chắc chắn ăn uống không tốt. cậu phải về nhà nhanh chóng làm cơm nóng cho Ngụy Thanh Sơn ăn. Lâm Ngư về đến nhà thấy gà đã được làm thịt rồi. Lâm Ngư lấy một ít thịt ra làm canh thịt viên. Ngụy Thanh Sơn ăn mặn, y liền dùng ớt hầm gà, lại hái thêm dưa chuột trong vườn. Ngụy Thanh Sơn dọn dẹp xong liền đến giúp Lâm Ngư nhóm lửa. Trời hơi nóng, Lâm Ngư xắn tay áo lên, cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, cúi đầu xảo rau, trông rất đẹp. Huynh nghỉ ngơi đi, không cần giúp đâu. Không sao, ta chỉ muốn ở bên cạnh đệ thôi. Lâm Ngư hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói gì nữa. Ngụy Thanh Sơn về rồi, Lâm Ngư rất vui, bữa tối làm gà hầm, đậu phụ chiên hành, nộm dưa chuột, lại thêm một bát canh viên thịt gà cho mỗi người. Ăn nhiều vào, trên núi huynh không tiện nấu cơm nóng. Tiểu phu lang nấu ăn ngon, Ngụy Thanh Sơn ăn rất ngon miệng. Vừa nãy ta thấy không thêu có hỷ phục, đệ lại thêu hỷ phục sao? Có một cô nương ở làng bên cạnh sắp xuất giá, ta thêu cho nàng ấy, một lượng bạc đấy. Vẻ mặt cầu khen ngợi của tiểu phu lang khiến khóe miệng Ngụy Thanh Sơn nhếch lên. Giỏi lắm, còn kiếm được nhiều tiền hơn ta đi săn. Lâm Ngư được khen đến ngượng ngùng. Đâu có, ta thêu chậm, phải mất một tháng mới xong. Vậy cũng rất giỏi, ta vừa thấy trong giỏ thêu có hai cái khăn tay, sao lại thêu hình em bé vậy? Ngụy Thanh Sơn hơi tò mò, khăn tay mà các cô nương, ca nhi dùng không phải đều thêu hoa cỏ gì đó sao? Sao lại thêu hình em bé lên? Nhắc đến chuyện này, Lâm Ngư hơi ngại ngùng, nhỏ giọng kể cho Ngụy Thanh Sơn nghe. Ngụy Thanh Sơn cười, thì ra tiểu phu lang của ta là Quan Âm Tống Tử đấy. Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn, huynh đừng nói bậy, họ muốn thêu chỉ là cầu tâm lý thôi. Ta thấy sau này nếu tiểu phu lang của ta kiếm được nhiều tiền, ta còn phải nhờ tiểu phu lang nuôi. Vậy, ta nuôi huynh cũng được, trên núi nguy hiểm, sau này chúng ta mua ruộng rồi thì ở nhà làm ruộng. Cách chương.